Đế Phi Lâm Thiên, chương 2960, 5860, nhớ năm đó cộng cho ngươi miệng tiện. Góc truyện audio.com, có, thuyết pháp không giống với. Tô Quang nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc trả lời. Nhìn xem Tô Đại Cung Phụng cái kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Tất cả mọi người là đầu đầy mồ hôi lạnh triệt để im lặng. Đi, lập tức đi, cố nén một cước đem hắn đá bay xúc động. Lâm Viễn Đường bắt lấy Tô Quang cánh tay phi thân lên. Không nhanh chút đi không được a, nếu là lúc sau lấy cái này tai họa như thế hồ đồ xuống dưới. Tổ truyền cơ nghiệp cho dù bất bại tại Cố Phong Hoa trong tay, cũng sẽ biết hủy ở trong tay của hắn. Lo lắng lấy Thanh Nguyên đạo phủ sinh tử tồn vong, Lâm Viễn Đường không dám có chút trì hoãn, chỉ dùng hai canh giờ không đến công phu, tự mượn từ hai tòa truyền tống trận pháp đi vào Chính Dương đạo phủ chỗ Chính Dương tinh vực. Ly khai truyền tống trận pháp, trước mắt là một tòa do cự thạch xây mà thành nguy nga hùng núi. Một cây gốc cổ thụ cắm rễ ở khe đá, ương ngạnh mở rộng ra thân cành. Càng thêm cái này toàn núi đá bằng thêm vài phần hùng vĩ cảm giác. Một đầu thang đá huyền kéo dài trên xuống, dần dần ẩn vào trong mây mù, cuối cùng như ẩn như hiện một mảnh đình đài lâu vũ là được Chính Dương đạo phủ. Từng đạo bóng người chính nối liền không dứt dọc theo thang đá hướng Chính Dương đạo phủ đi đến. Đứng dưới chân núi, ngẫu nhiên còn có thể nghe được bọn hắn đàm tiếu thanh âm. Nhiều người như vậy, Cố Phong Hoa kinh ngạc nói, đạo phủ trưởng quản một phương tinh vực, hạ hạt mấy cái thậm chí mấy chục người tu luyện vị diện. Những tu luyện kia vị diện tuy nói thiên địa linh khí xa xa mạnh hơn vô cực thánh thiên, nhưng theo thuộc về mà nói cũng không bao nhiêu khác biệt. Cũng có tầm thường dân chúng, có trong khi tu luyện người, có tông môn thế gia, đừng nói tầm thường dân chúng rồi. Mà ngay cả những tông môn kia thế gia đều xem đạo phủ là vô thượng thiên giới. Trừ phi ra cực kỳ khủng khiếp đại sự, ngày bình thường tuyệt không dám đơn giản quấy rầy, cho nên nàng tại Thanh Nguyên đạo phủ chờ đợi nửa cái tháng sau. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua náo nhiệt như vậy tràng diện. Thiên Vi Tinh Quân tọa hạ 20 đạo phủ, dùng Chính Dương đạo phủ cầm đầu. Hôm nay lại vượt qua Thanh Nguyên đạo trì mở ra cái này một việc trọng đại. Tất cả đại đạo phủ đô muốn tự nhiên chạy đến gom góp cái náo nhiệt. Trần Tư Duyên nhìn xem cái kia từng đạo bóng người, thần sắc hoảng hốt nói ra, nhớ năm đó, chúng ta Thanh Nguyên đạo phủ cũng là như vậy náo nhiệt. Trang Mộng Điệp vị chua nói, Cố Phong Hoa trầm mặc xuống, nàng những ngày này luyện đan ngoài, cũng thuận tiện trở mình nhìn một chút Thanh Nguyên đạo sử. Biết đạo Thiên Vi Tinh Quân tọa hạ 20 đạo phủ, vốn là dùng Thanh Nguyên đạo phủ cầm đầu, năm đó Thanh Nguyên đạo trì vẫn còn thời điểm, đừng nói Thiên Vi Tinh Quân tọa hạ tất cả đại đạo phủ rồi. Mà ngay cả mặt khác Tinh Quân tọa hạ đạo phủ cũng thường xuyên có đệ tử đến đây học ở trường hỏi. Nói cho cùng, Chính Dương đạo phủ hôm nay địa vị, hôm nay hưng thịnh, kỳ thật đều là theo Thanh Nguyên đạo phủ trong tay cướp đi. Cũng khó trách Trần Tư Duyên như thế phiền muộn, Trang Mộng Điệp vừa chua xót thành như vậy, ta cùng phủ quân đại nhân cùng Phong Hoa tới là được rồi. Hai người các ngươi cũng chạy tới làm cái gì? Tô Quang từ nhỏ đến lớn lại là thua sạch lại là thua cả đời. Đã sớm tôi luyện ra vinh nhục không sợ hãi tính tình. Ngược lại không có bọn hắn như vậy đa sầu đa cảm. Chỉ là vẻ mặt kỳ quái hỏi, sư muội vừa xong vô thượng thiên, lại là lần đầu tiên ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chúng ta đương nhiên muốn hao chút tâm, cũng không thể làm cho nàng bị ngoại nhân khi dễ đi à. Trần Tư Duyên cùng Trang Mộng Điệp chăm miệng một lời nói. Trong nội tâm nhưng lại âm thầm nói thầm, Phong Hoa giống như này tư chất, vạn nhất rơi vào cố tình chi nhân trong mắt, một phen uy bức lợi dụ lừa được nàng thay đổi địa vị làm sao bây giờ? Chúng ta ở lại Thanh Nguyên đạo phủ cũng là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Còn không bằng đi theo nàng được rồi. Tự các ngươi điểm này thực lực, chính mình không bị khi dễ cũng không tệ rồi. Còn có thể hộ nàng chu toàn. Tô Quang cao thấp đánh giá hai người một mắt, nhẹ giọng thầm nói. Tô Quang, ngươi nói cái nấy. Cái gì gọi là theo chúng ta chút thực lực ấy? Chính ngươi nhiều hơn không được ấy ư, còn không giống với cũng là chí thánh cửu phẩm. Chẳng lẽ ngươi tự tấn chức hóa thánh hay sao? Trần Tư Duyên bị hắn một đao tử đâm chung chỗ đau. Hổn hển quát, nếu không chúng ta khoa tay múa chân. Nhìn xem ngươi mạnh như thế nào thực lực. Trang Mộng Điệp càng là mặt đỏ cổ thô, trực tiếp vén lên tay áo. Im miệng, đều cho ta nhỏ giọng một chút. Chí thánh cửu phẩm rất khó lường ấy ư, nói ra cũng không sợ làm cho người ta chê cười. Lâm Viễn Đường nghiêm nghị quát tháo, tại Thanh Nguyên đạo phủ hắn là không thế nào quản sự. Cho dù hai vị phủ chính một vị cung phụng phá vỡ đầu, hắn cũng chỉ quản thanh thản ổn định bế chính mình từ quan, thế nhưng mà ở bên ngoài, cũng nên giữ gìn Thanh Nguyên đạo phủ mặt, đồng thời cũng bảo hộ chính mình phủ quân tôn nghiêm. Người lúc đó chẳng phải chí thánh cửu phẩm, Trần Tư Duyên mấy người cũng không muốn ở trước mặt người ngoài mất mặt. Nói thầm một câu, không nói gì thêm nữa. Lâm Viễn Đường bị bọn hắn nghẹn đến sắc mặt đỏ lên. Đồng dạng cũng không hề mở miệng, mấy người trầm mặc xuôi theo thang đá bước chậm trên xuống. Mấy vị sư huynh, có chuyện đã quên nói cho các ngươi biết, Cố Phong Hoa gặp hào khí quá mức nặng nề, vì vậy chuyển hướng chủ đề nói ra. Chuyện gì? Lâm Viễn Đường nói ra. Những ngày này ta theo Tàng Chân Các lấy không ít đạo linh kim, có chừng 5-6 ngàn miếng a. Cố Phong Hoa có chút ngượng ngùng nói, là 6.247 miếng thượng phẩm. Lâm Viễn Đường mấy người đồng thời trong lòng nói thầm một câu, không sao không sao, chỉ cần cùng tu luyện có quan hệ, ngươi cần gì cho dù đi lấy là được. Cái này nguyên bản chính là chúng ta Thanh Nguyên đạo phủ quy củ. Lâm Viễn Đường trong nội tâm nhỏ giọt huyết, trên mặt lại giả trang ra một bộ không cho là đúng thần sắc. Dáng tươi cười cũng như cũ là như vậy vân đạm phong thanh. Dù sao nàng cầm đều cầm, cũng không thể lại làm cho nàng trả trở về. Cùng hắn huyên náo lẫn nhau không khoái, không bằng làm thuận nước dong thuyền, cũng có thể hiện ra Thanh Nguyên đạo phủ hào phóng, làm cho nàng hết hy vọng đạp địa lưu lại. Đúng đúng đúng, cần gì tùy tiện cầm là được. Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên đoán được tâm tư của hắn, cũng sảng khoái khoát tay chặn lại. Đương nhiên, trong nội tâm đều tại giọt máu, như vậy không tốt lắm đâu. Cố Phong Hoa vốn tự trong lòng còn có hổ thẹn, thấy bọn họ sảng khoái như vậy, hào phóng như vậy, càng là không có ý tứ. Không có việc gì, không có việc gì. Ta Thanh Nguyên đạo phủ nói như thế nào cũng là mấy vạn hơn 10 vạn năm nội tình. Chính là mấy ngàn miếng đạo linh kim được coi là cái gì? Nếu không phải sợ nhà kho bầy không dưới, chúng ta đạo linh kim chất đầy toàn bộ Tàng Chân Các cũng không có vấn đề gì. Trang Mộng Điệp lại là khoát tay chặn lại, hào tình vạn trượng nói, thật nghe lời cũng không thể đều bị Lâm Viễn Đường một người nói lấy hết. Thân là phủ chính, hắn cũng có thể thể hiện ra chính mình khí phách nha. Nguyên lai là như vậy à, ta vốn đang lo lắng các ngươi đau lòng. Xem ra là ta quá không phóng khoáng, các ngươi đã không đau lòng, vậy lần này trở về ta nhiều hơn nữa cầm điểm bị lấy. Cố Phong Hoa nghe vậy cuối cùng là yên tâm lý bao phục. Vẻ mặt nhẹ nhõm nói, ngẫm lại cũng thế. Thanh Nguyên đạo phủ trước kia thế nhưng mà vô thượng thiên cao cấp nhất đạo phủ một trong. Cho dù thế nào xuống dốc, nội tình hay là tại, mấy vị sư huynh làm sao có thể bởi vì chính là mấy ngàn miếng đạo linh kim đau lòng. Nói cho cùng, hay là chính mình đến từ vô cực thánh thiên, cất bước quá thấp, chưa thấy qua các mặt của xã hội a hát. Hiển nhiên, Cố đại tiểu thư đánh giá cao Thanh Nguyên đạo phủ, cũng đánh giá cao mấy vị sư huynh, ai nói bọn hắn không đau lòng, bọn hắn đau đến cũng đã lòng như đau cắt được không? Nghe được hắn mà nói, Trang Mộng Điệp khóe miệng co lại, thiếu chút nữa nhịn không được hung hăng cho mình một cái bàn tay. Cho ngươi miệng tiện, Lâm Viễn Đường cùng Trần Tư Duyên đồng thời nhìn hắn một mắt. Cũng rất muốn hung hăng cho hắn một cái bàn tay. Cho ngươi miệng tiện, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị.